Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 ban ngày thấy ma, phía sau cửa ra người làm người đầy đủ kiến thức đến cái gì kêu ban ngày thấy ma. Phòng học từ phía cửa sổ lôi kéo thật dày bức màn, giờ xám xịt một đoàn, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nhất phía dưới còn có lai lịch không rõ nâu đen sắc. Thấy thế nào đều cùng buổi sáng mới vừa nhìn đến máu có chút tương tự. Dày nặng bức màn che khuất cơ hồ sở hữu ánh sáng. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhân thể giáo thất nội hắc phảng phất tiến vào hoàng hôn. Hoắc Thịnh mạo hiểm nguy hiểm đi ấn phía sau cửa chốt mở bật đèn. Đèn quản lập lòe một chút, trực tiếp nổ mạnh, Hoắc Thịnh chỉ có thể nhanh chóng tránh ra, chạm ly ra người rất xa. Lâm Lâm khẩn trương mà lấy ra di động chiếu sáng, kết quả trên nóc nhà lại là một con vuông góc rơi xuống sinh vật. Lâm Lâm sợ tới mức tay run lên, sợ hãi là có kịch độc con nhện, trực tiếp cầm di động chiếu sinh vật tạp qua đi, con nhện lại lần nữa lên không núp vào, nhưng là di động cũng bị chính mình đập hư, hắc ám làm người sợ hãi, không biết kịch độc con nhện là ra người càng là làm người không dám nhúc nhích. Liền ở ngay lúc này, đặt ở góc tường chỗ tranh sơn dầu run rẩy lên, tựa hồ có khủng bố sinh vật muốn từ tranh sơn dầu tránh thoát ra tới. Nương mông lung đêm coi, bọn họ nhìn đến tranh sơn dầu sau có đặc sệt chất lỏng từ trên mặt đất chảy ra. Trong phòng học đột nhiên tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm người hít thở không thông khó có thể hô hấp, Từ Khải vốn là sợ hãi, thấy như vậy một màn. Sợ tới mức liền phải phiên cửa sổ chạy trốn, mới vừa xốc lên bức màn đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Che lại nhanh chóng sưng to tay kêu rên, con nhện, nhân thể giáo thất vẫn như cũ tràn đầy kịch độc con nhện. Bức màn nơi nào ai biết có bao nhiêu con nhện, Từ Khải tự mình làm mẫu làm người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Khải vốn là một bàn tay bị con nhện cắn, còn quấn lấy băng gạc. Hiện tại hoàn hảo tay trái lại trúng thầu, hắn hoàn toàn hỏng mất, ta muốn đi ra ngoài, ta phải rời khỏi nơi này. Từ Khải không quan tâm, đột nhiên vừa lật tay, tay phải xuất hiện một phen quân đao, nhằm phía kia trương ra người, điên cuồng mà chém lung tung loạn thứ. Sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện, Từ Khải mỗi ở ra người thượng chém thứ một đao sau. Chính hắn thân thể thượng đồng dạng vị trí sẽ xuất hiện vết thương. Giống như là ở tự mình hại mình. Từ Khải, Hoắc Thịnh thấy tình thế không ổn. Lạnh giọng quát, dừng tay. Không, nàng là ma quỷ. Ta muốn giết nàng, giết nàng. Từ Khải phảng phất đã si ngốc. Chính mình cả người huyết nhục mơ hồ. Lại hoàn toàn không có cảm giác đau. Không ngừng mà cắt thứ ra người tàn hại chính mình. Giản ôn thủ đoạn lưu loát. Nhanh chóng tá một cây giá vẽ then, đối với Từ Khải sau cổ liền một cây gậy vỗ xuống. Từ Khải hôn mê trong nháy mắt, ý thức thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhìn Giản Ôn, liệt miệng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cuối cùng một đao thọc tiến chính mình trái tim, siêu máu phun ra mà ra. Không nghiêng không lệch mà bắn tới da người thượng, kia trương da người cu cu cu, phát ra uống nước thanh âm. Sau đó sống giống nhau, đột nhiên đập xuống tới, bao lấy Từ Khải, chỉnh trương ra người không ngừng mà mấp máy, phát ra nhấm nuốt thanh âm, siêu mấy người sợ hãi lui về phía sau. Ai cũng vô pháp công kích ra người, ai biết công kích ra người khi công kích có thể hay không phản xạ ở trên người mình. Giản Ôn tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, hắn không ngừng tìm kiếm sơ hở, thấy được phía sau cửa chốt mở. Trừ bỏ bóng đèn chốt mở, còn có ánh mặt trời phòng học đặc có cửa sổ ở mái nhà chốt mở. Nếu tiến lên, cửa sổ ở mái nhà đã năm lâu thiếu tu sửa hỏng rồi đâu. Giản Ôn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn đến ra người vội vàng cắn nuốt Từ Khải. Từ Khải máu nhiễm hồng toàn bộ mặt đất, nghĩ Từ Khải cuối cùng kia một tiếng cảm ơn. Giản Ôn đột nhiên nhào hướng chốt mở. Ấn hạ cửa sổ ở mái nhà chốt mở, bang, một tiếng vang nhỏ, Giản Ôn đánh cuộc chính xác, đèn quản sẽ tạc nước, nhưng cửa sổ ở mái nhà không hư, phòng học nóc nhà cửa sổ ở mái nhà tự động mở ra. Ánh mặt trời lại lần nữa giải vẽ trong tranh thất, da người bị ánh mặt trời nướng tư tư, vang. Phát ra tinh tế kêu thảm thiết, giữa tiếng kêu gào thê thảm, toát ra tanh hôi khói trắng. Cuối cùng bọc Từ Khải cùng nhau biến mất không thấy, nếu không phải Từ Khải lưu tại chỗ một bãi vết máu. Còn tưởng rằng Từ Khải chưa từng ở chỗ này xuất hiện quá. Giản Ôn nhìn chằm chằm kia một bãi vết máu có điểm thất thần. Hắn còn nghĩ có thể cho Từ Khải lưu cái toàn thây cũng hảo cùng Ngưu Thần chết bất đồng. Từ Khải là ở hắn mí mắt phía dưới, bị mê hoặc sống sờ sờ tự mình hại mình mà chết. Sau khi chết còn bị ra người loại này quỷ vật ở dưới mí mắt ăn luôn. Hắn thật sự là có điểm tiếp thu không nổi. Trong lòng ghê tởm thẳng buồn nôn, Hoắc Thịnh vỗ vỗ Giản Ôn bả vai, an ủi nói, ngươi hôm nay làm thực hảo, bất quá trò chơi cứ như vậy, thấy nhiều sinh tử ngươi thành thói quen. Lại nói tiếp, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng toàn quân bị diệt. Ngươi như thế nào làm được? Giản Ôn ngữ khí phức tạp nói. Đây là ánh mặt trời phòng học, tìm được chốt mở thì tốt rồi, lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, chốt mở liền ở phía sau cửa, ra người treo ở phía sau cửa. Nếu không phải ra người tập kích Từ Khải rời đi môn, hắn cũng vô pháp đi ấn hạ chốt mở. Có điều kiện nghệ thuật học viện đều sẽ có ánh mặt trời phòng học. Nhân thể giáo thất cố ý thiết trí ở tầng cao nhất. Tất nhiên là vì làm ánh mặt trời phòng học, ánh sáng tự nhiên, vẫn là đỉnh quang, phi thường rèn luyện học sinh vẽ tranh kỹ xảo. Trải qua tối hôm qua nữ quỷ đến thăm, hắn phát hiện con nhện cùng nữ quỷ có cái cộng đồng chỗ. Sợ quang, người này ra cũng là giống nhau. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn, cảm ơn ngươi quan tâm ta, Giản Ôn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Một chốc một lát vẫn là thoải mái không được, Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn trạng thái, có chút lo lắng, sau đó lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào, nói tốt lại lo lắng Giản Ôn là tiểu cầu đâu. Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình tránh ra, ở trong lòng yên lặng mà, buông, bên kia, Giản Ôn đối Hoắc Thịnh tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Hắn uống tục mãn nước ấm cúc hoa trà, đánh lên tinh thần tìm kiếm manh mối. Năng lực không đủ dưới tình huống, ít nhất, hắn đối với chính mình sinh mệnh phụ trách, hắn nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Cửa sổ ở mái nhà mở ra sau, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xem bốn phía hoàn cảnh, màu trắng vách tường phá có tinh tế cái khe, nhất phía dưới vẫn như cũ có không rõ màu nâu vết bẩn. Giá vẽ cùng khung ảnh lồng kính nơi nơi đều là tro bụi. Vài phúc giá thượng tranh sơn dầu đều không có hoàn thành. Bên cạnh bảng pha màu thượng thuốc màu đã khô khốc, tranh sơn dầu bút lại là cắm ở ống đựng bút, giống như vốn là ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại rốt cuộc không trở về quá. Ánh sáng sung túc sau, Giản Ôn phản ứng đầu tiên chính là lập tức tìm giấy bút. Hồi ức vừa rồi ra người mặt đơn giản vẽ một chương phác họa, đem mặt bằng mở ra ra người họa thành lập thể. Có người văn tự ký ức hảo, có rất nhiều hình ảnh ký ức hảo, Giản Ôn chính là điển hình hình ảnh ký ức, hắn trước kia đã làm nhanh chóng ký ức huấn luyện, ở lầu một xem người mẫu, sau đó trở lại 5 tầng phòng vẽ tranh nhanh chóng họa vừa rồi người mẫu. Không thể bảo đảm 100% tương tự, nhưng là ngũ quan đặc điểm cơ bản có thể nhớ kỹ. Có thể có cái rất giống, giống này trương ra người. Hắn gần gũi nhìn lên phản ứng đầu tiên là liên tưởng đến tối hôm qua thiếu nữ điêu khắc. Sau đó hồi ức thiếu nữ điêu khắc khuôn mặt, bộ phận đặc điểm quan sát, nàng thiên chứng ngỗng mặt, có cái mỹ nhân tiêm, mắt hai mí khóe mắt nhọn nhọn, mắt phải phía dưới có viên ái khóc trí, cái mũi quán bình nhìn không ra tới, nhưng là khóe miệng ép xuống thoạt nhìn luôn là không cao hứng. Bởi vì ánh sáng không tốt. Giản Ôn vô pháp bảo đảm hoàn toàn giống, chỉ có thể họa cái mơ hồ hình dáng. Đại khái là như thế này đi, các ngươi nhìn xem mơ siêu, đem chân dung họa ra tới sau. Giản Ôn không có kiêng dè cấp mấy người đều nhìn, hắn cầu chính là bình an thông quan. đến nỗi đệ nhất danh khen thưởng, tạm thời còn hữu tâm vô lực, nhìn bức họa, lại đi lật xem phòng vẽ tranh tranh sơn dầu. Lần này không cần Giản Ôn nhắc nhở Hoắc Thịnh cũng phát hiện hình ảnh cơ hồ đều là cùng người. Họa chính là cùng cá nhân, mặt không phải bị hủy chính là yêu ma hóa. Đây là cố ý nhằm vào, vây quanh tĩnh vật đài bày giá vẽ. Họa bất đồng góc độ nhân thể tranh sơn dầu, cũng có phác họa cùng sắc thái tiểu bản thảo. Hẳn là họa chính là đài người trên thể người mẫu. Tranh sơn dầu một chương chương lật xem, trừ bỏ giá thượng chưa hoàn thành tranh sơn dầu, còn có đặt ở dựa tường lạc mãn cho bụi tranh sơn dầu. Xem thân hình phần lớn đều là cùng người, nếu không phải bản nhân thực hảo nhận, mặt là rõ ràng, chỉ có một nữ người mẫu, sở hữu tranh sơn dầu mặt đều bị vặn vẹo biến hình. Hoặc là trực tiếp bị khoa trương thuốc màu bao trùm, thoạt nhìn như là hậu kỳ nhân vi phá hư. Trừ lần đó ra, còn có mấy chương gần gũi bộ phận vẽ vật thực, đã từ nghệ thuật tới rồi sắc tình phạm vi. Giản Ôn xem thẳng nhíu mày, nghệ thuật ly sắc tình có đôi khi chỉ có một đường chi cách. Quyết định bởi với vẽ tranh giả tâm thái, liền này mấy chương bộ phận vẽ vật thực, có thể thấy được vẽ tranh giả lúc ấy trong lòng tưởng tuyệt đối không phải cái gì sạch sẽ đồ vật. Ở trong đó một chương tranh sơn dầu thượng, hắn còn nhìn đến người mẫu trên người bò một con thật lớn con nhện. Kia phó họa học tập Picasso trừu tượng phái phong cách, gương mặt không có bị phá hư cũng nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Nhưng là nhìn ra được người mẫu thực sợ hãi. Trừu tượng trên mặt là khoa trương hóa khủng bố hai tròng mắt. Còn có thật lớn nước mắt, Giản Ôn như suy tư gì. Trong phòng ngủ, hoạt động thất, trong phòng học, nơi nơi đều có con nhện. Là như vậy tới sao? Hoắc Thịnh khó hiểu, không phải nói người bị hại là Nghiên Nhị học sinh sao? Hiện tại thoạt nhìn như thế nào như là người mẫu? Giản Ôn đưa ra một cái phỏng đoán, không phải không có người mẫu thi đậu mỹ viện, bảo an, người vệ sinh, mấy năm nay cũng có không ít tin tức, chỉ cần chăm học khổ luyện, không phải không có nghịch tập cơ hội, cho nên nếu như đi phòng hồ sơ tra một chút, nhìn xem trước kia nghiên cứu sinh cái nào là người mẫu đổi nghề. Không phải có thể tra được. Lâm Lâm nói, người bị hại là năm trước chết. Năm trước Nghiên Nhị, vừa vặn là năm nay sinh viên tốt nghiệp. Cũng chính là 2017 giới nhập học nghiên cứu sinh, Lạc Thành nói. Chúng ta đi phòng hồ sơ. Các ngươi đâu? Giản Ôn, chúng ta đi office building. Tìm nghiên cứu sinh đạo sư văn phòng, Hoắc Thịnh cười. Ý kiến hay, lấy hắn thôi miên đạo cụ, đối phó người sống có thể so đối phó chết tư liệu càng phương tiện. Năm đó nghiên cứu sinh còn ở, nghiên cứu sinh đạo sư tất nhiên cũng ở, trực tiếp tìm tới đương sự chẳng phải là càng phương tiện. Hoắc Thịnh xem Giản Ôn ánh mắt càng hiện nhu hòa, người này cùng hắn cộng sự vẫn là thực thích hợp, thực hiểu được phối hợp hắn. Không tồi, Giản Ôn bị hắn nhìn, theo bản năng cười. Ca, đi thôi, Hoắc Thịnh chủ động mà ôm Giản Ôn vai. Ân, đi thôi, Giản Ôn sau này cọ cọ, trong đầu pháo hoa nở rộ, hoa, phát đạt cơ ngực a, hắn mộng tưởng a, xem Giản Ôn thuận mắt rất nhiều Hoắc Thịnh lần này không quá lớn mâu thuẫn. Xoa xoa Giản Ôn đầu tóc, phát hiện hắn vẫn là sóng vai tóc quan, lông xù xù, vuốt như là sờ tét đi, Giản Ôn quái quái dịch mở đầu. Ca, ngươi nên sẽ không đem ta đương tét đi đi. Hoắc Thịnh nghiêm trang, như thế nào sẽ, ta là cái loại này người. Giản Ôn hoài nghi mà nhìn nhìn Hoắc Thịnh, từ hắn nghiêm túc đứng đắn trên mặt thật sự nhìn không ra tùy tiện thần sắc. Chỉ có thể đem nghi hoặc đánh mất, mặt sau, đỉnh xã hội đen lão đại giống nhau uy vũ khí phách mặt. Hoắc Thịnh lặng lẽ vươn ra ngón tay ở Giản Ôn cái ót quyển mau bắn một lóng tay đầu. Trong lòng yên lặng nói, ta là, Giản Ôn từ trên mặt đất bóng dáng thấy được Hoắc Thịnh động tác nhỏ. Có chút hoài nghi hai mắt của mình, nhưng một quay đầu, Hoắc Thịnh trực tiếp vỗ vỗ hắn cái ót, có hôi, nga, Giản Ôn không nghĩ nhiều. Đại khái là phòng học trên vách tường cọ đến, Hoắc Thịnh. Ân, Giản Ôn, từ từ, hắn vừa rồi muốn hỏi cái gì tới. Hoắc Thịnh, đi thôi. Chờ buổi tối lại qua đây, Giản Ôn, Nga tính, vẫn là chính sự quan trọng. Hai bên quyết định phân công hợp tác sau, liền từ nhân thể giáo thất ra tới. Lần này bọn họ thuận lợi mở ra phòng học môn, bình thường tựa như phía trước khác thường chưa bao giờ phát sinh quá. Chờ đến bọn họ người đều rời đi phòng học môn lại lần nữa tự động đóng lại, cửa sổ ở mái nhà cũng tự động khép lại. Lần này lẫn nhau đều bình tĩnh, Giản Ôn chính mình đánh lên quảng cáo, nữ quỷ bài tự động môn, bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, ngài tốt nhất lựa chọn Hoắc Thịnh. Nghệ thuật gia tư duy luôn là làm người bình thường khó có thể đuổi kịp tiết tấu, bất quá. Kia nam lão sư nói nhân thể giáo thất nháo quỷ, hiện tại ra người bị phơi đã chết, còn có cái gì quỷ? Giản Ôn một buông tay, không phải còn có con nhện, không chuẩn là cái con nhện tinh đâu. Hoắc Thịnh nhún nhún vai, buổi tối lại đến đi, Từ Khải phía trước nói đỏ như máu ánh đèn cùng bóng người. Làm cho bọn họ chú định buổi tối đều sẽ lại đây một chuyến. Học viện nghệ thuật lâu ở ký túc xá đối diện, chỉ cách một mảnh hồ nhân tạo. Ở trong ký túc xá đích xác có thể trực tiếp dùng kính viễn vọng nhìn đến nghệ thuật lâu cảnh tượng. Nhưng là office building có điểm xa, cùng nghệ thuật lâu cùng ký túc xá đều kéo ra khoảng cách. Hai người hỏi lộ mới tìm được tranh sơn dầu hệ office building. Thực xảo chính là, mới vừa đi đến tranh sơn dầu hệ office building, liền ở cửa thang máy đụng tới cái kia bị Hoắc Thịnh thăm hỏi quá nam lão sư. Nam lão sư nhìn đến hai người quay đầu liền gửi điện trả lời thang. Bị Giản Ôn giành trước một bước tiến lên, trực tiếp tạp trụ thang máy. Hải đại huynh đệ, lại gặp mặt ta đều nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết, nam lão sư hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Trực tiếp một cổ não đem chính mình biết đến đều nói ra. Người kia tư liệu toàn bộ bị phong ấn. Ta này cấp bậc căn bản không tư cách xem. Người hỏi ta ta cũng không biết a. Hôm nay không phải hỏi người bị hại. Hỏi nàng lão sư, Giản Ôn chiều Hoắc Thịnh một cái ý bảo. Người sau khoanh tay trước ngực đổ ở cửa thang máy khẩu. Cường tráng thân hình như một con gấu khổng lồ. Khi thế bức cho nam lão sư run bần bật, thực hảo, đóng cửa phóng đại ca hiệu quả dựng sao thấy bóng, Giản Ôn cười lạnh một tiếng, lúc ấy mang nàng lão sư là ai? Cái này ngươi sẽ không không biết đi, không thành thật khiến cho ta đại ca tới đối phó ngươi. Hắn cũng không phải là tính tình tốt, Hoắc Thịnh phối hợp hừ lạnh một tiếng. Thập phần hung ác, Lê Quân, nam lão sư hơi sợ mà nhìn Hoắc Thịnh co rúm lại một chút. Trần chờ nói, Lê Quân đã chết, hắn văn phòng cũng vứt đi, các người cha cũng vô dụng, Giản Ôn nhíu mày. Đã chết, nếu Lê Quân là kia tưởng sinh, hắn đều đã chết, Trương Ước Nương như thế nào còn nơi nơi truy hung báo thù. Đúng vậy, tự sát chết, nam lão sư trực tiếp giúp bọn hắn ấn hạ 5 tầng thang máy. Ở 5 tầng 5, 7, cái kia văn phòng là trước đây hệ chủ nhiệm văn phòng. Hiện tại cũng không trích thẻ bài, mỗi lần hái được thẻ bài đều sẽ bị một lần nữa treo lên đi. Đều nói là Lê Quân quỷ hồn ở nháo sự, hắn sinh thời nhất để ý chính là chức danh cùng danh dự, hy vọng ngươi nói đều là nói thật mát. Thấy từ nam lão sư nơi này rốt cuộc đào không ra liêu. Giản Ôn ôm lấy nam lão sư bả vai, đem hắn mang ra thang máy, nếu là giả. Tiểu tâm ngươi mông, Giản Ôn cố ý ở nam lão sư trên mông nhẹ nhàng một phách. Ám chỉ vô hạn, nam lão sư biểu tình kinh tủng. Giản Ôn một buông ra hắn, con thỏ giống nhau nhảy đi rồi, cũng không quay đầu lại chạy. Giản Ôn quay người lại, đối thượng Hoắc Thịnh phức tạp ánh mắt, vội vàng giải thích, ta chỉ là cố ý dọa hắn, Hoắc Thịnh, na, đến nỗi tin hay không? Ha ha. Giản Ôn tổng cảm thấy Hoắc Thịnh thái độ quái quái, có thể tưởng tượng muốn lại giải thích, đối phương đã vào thang máy. Đi thôi, Giản Ôn chỉ có thể đem chính mình giải thích yên lặng mà nuốt trở lại trong bụng. Trong lòng tự mình an ủi nhân loại bản chất là cá vàng. Hắn khẳng định thực mau liền quên, một đường không nói gì. Hoắc Thịnh đứng ở tới gần thang máy ấn phím vị trí. Thân mình không phải chính diện đưa lưng về phía hắn. Là mặt bên, dùng cánh tay trái nghiêng đối với hắn, một cái khả công khả thủ phòng bị tư thế. Giản Ôn ở trầm mặc an tĩnh chung, đột nhiên nhớ tới trước kia trong lúc vô ý nhìn đến phòng lang sổ tay. Đi nhờ thang máy nếu có xa lạ nam tính, lựa chọn tới gần thang máy ấn phím địa phương. Một khi phát hiện nguy hiểm nhanh chóng ấn khẩn cấp cái nút báo nguy. Còn có thể ấn hạ sở hữu tầng lầu lập tức rời đi. Nhìn Hoắc Thịnh thái độ, Giản Ôn, hẳn là không đến mức đi muốn hỏi cái gì. Năm tầng đã tới rồi. Hoắc Thịnh một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Chỉ có thể làm hắn đem tạp niệm bài trừ. Hai người ngồi thang máy thẳng tới 5 tầng 5, 7. Office building chỉ có tầng 5. 5 tầng cơ bản đều là lãnh đạo. Một đường đi qua đi. Không phải hệ chủ nhiệm chính là niên cấp chủ nhiệm. Nhưng là bọn họ có cái điểm giống nhau. Trên cửa đều treo gương. Giản Ôn ngẫm lại chính mình học tập lãnh đạo tác phong. Ha ha, đây đều là khai quang gương. Quải cửa chư ta. Lãnh đạo nhóm không sợ bị người ta nói là tuyên truyền phong kiến mê tín sao? Ngay cả 5, 7 cửa cũng treo gương. Nháo quỷ phòng quải gương. Thật là có điểm khôi hài. Hoắc Thịnh tới rồi 5, 7. Nghiêm túc mà kiểm tra một lần cửa sổ cùng trên cửa cho bụi. Gật đầu nói, đích xác thật lâu không ai đã tới, Giản Ôn. Như thế nào đi vào? Chẳng lẽ làm nữ quỷ bài tự động môn tự động mở ra? Giản Ôn vốn là phun tào, kết quả môn thật đúng là khai, hắn cách môn đều cảm nhận được phía sau cửa chốt mở vặn vẹo thanh. Hoắc Thịnh, ngươi miệng là khai quang sao? Giản Ôn, hắn thật sự chỉ là phun tào. Giản Ôn nhìn chằm chằm then cửa tay, xem nó chính mình vặn vẹo, sau đó môn lặng yên không một tiếng động mở ra, bên trong bụi đất phi dương. Lộ ra một loại phủ đầy bụi đã lâu suy bại hơi thở. Rộng mở đại môn xích quả quả biểu hiện 4 chữ. Gậy ông đập lưng ông. Nhìn đồng dạng kéo tới dày nặng bức màn. Đèn xì trong nhà. Giản Ôn phản ứng đầu tiên là trước dùng di động bắt tay đèn pin mở ra. Sau đó đem Hoắc Thịnh một chân đá đi vào. Ca, mở cửa sổ. Ta hơi sợ quán thượng như vậy cái giả huynh đệ. Hoắc Thịnh cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó mà ở phía trước mở đường. Bức màn kéo ra, cửa sổ cũng mở ra sau. Văn phòng thoạt nhìn bình thường nhiều. Giản Ôn lúc này mới đi vào. Bàn làm việc thượng, còn có máy tính cùng vụn vặt tư liệu. Bọn họ không tìm được cái kia nữ sinh bất luận cái gì ảnh chụp cùng tên. Ngược lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Giản Ôn ở bàn làm việc thượng folder. Tìm được rồi mấy chương nghèo khó học bổng xin thư, còn có giúp học tập học bổng xin thư, một sấp sấp xin thư, đánh màu đỏ câu đánh bị đăng ký ở trên cùng bảng biểu thượng. Nhưng mà bảng biểu còn có cái bị hoa rớt tên, xin thư không có tìm được bị bác bỏ kia chương, nhân số vừa vặn cùng bảng biểu thượng tên đối ứng. Giản Ôn còn đi thùng rác tìm tìm, thùng rác lại là sạch sẽ, hẳn là đã bị xử lý quá. Không có tìm được hoa rớt tên người nọ xin thư, bị hoa rớt tên hẳn là chính là cái kia người bị hại. Giản Ôn lại tìm kiếm lão sư sổ điểm danh, vẫn như cũ là hoa rớt tên, dùng màu đen đồng mác bút đồ được hoàn toàn nhìn không ra tới. Đợi khi tìm được toàn ban liên hoan chụp ảnh chung khi, không có hoa rớt chân dung, bởi vì liên hoan người căn bản không có cái kia học sinh tồn tại. Giản Ôn lấy ra bản thân họa phác họa chân dung. Hiện tại hắn đại khái đoán được cái này, Trương Ước Nương, là ai. Nhưng là chỉ biết diện mạo, bất luận cái gì tư liệu đều tra không ra. Liền tên cũng không biết. Giờ tư liệu khi, Giản Ôn bàn làm việc dựa tường khe hở nhìn đến trên mặt đất tựa hồ có một mảnh màu trắng. Hắn mở ra di động đèn pin chiếu chiếu. Xem kia phản quang khuynh hướng cảm xúc. Tựa hồ là một chương ảnh chụp, Giản Ôn tinh thần phấn chấn, nơi nơi tìm đồ vật, không có căng y côn, cũng không có côn bồng, cuối cùng chỉ có thể chính mình ngồi xổm xuống, một tay trống mà một tay hướng bên trong sờ soạng, Giản Ôn đột nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn bị một con lạnh lẽo tay bắt được. Giản Ôn buồn bã nói, cô nương, ban ngày ban mặt trộm đạo nam nhân tay. Ngươi nên không phải là yêu thầm ta đi. Thực xin lỗi, lòng ta chỉ có ta ca, Hoắc Thịnh. ta nghe được, có thể hay không làm bộ không nghe được. Cái tay kia chảo sức lực lớn hơn nữa. Béo Giản Ôn cơ hồ muốn kêu lên đau đớn. Hắn tâm một hoành, nếu không buông tay, này còn không phải là cái thấy rõ nữ quỷ gương mặt thật rất tốt cơ hội. Giản Ôn đơn giản cúi người xuống, quỳ dạp trên mặt đất hướng bên trong vừa thấy, cùng một đôi đỏ như máu đôi mắt ở cái bàn phía dưới nhìn nhau chính. Kia huyết mắt chủ nhân một chấn kinh, một cái tay khác ngón tay câu thành chảo, đối với Giản Ôn đôi mắt hung hăng thọc lại đây. Hết chương.